vợ trước muốn tái hôn. Chương 25, tôi muốn ly hôn. Góc truyện audio.com. Hạ Nhất Nhiễm chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy, mà còn khuất nhục này là đến từ Đường Hạo Nam, người đàn ông trong lòng cô yêu nhất. Vậy mà coi cô như chó mà nhục nhã. Một cổ hận ý cuồn cuộn dâng lên, đối với anh yêu sâu đậm, hận cũng sâu đậm. Đường Hạo Nam nhìn Hạ Nhất Nhiễm bị chính mình áp chế đè sát ở trên mặt đất chật vật không chịu nổi, trong phút chốc trong lòng xẹt qua một tia mềm lòng, lực đạo trên tay buông lỏng chút. Như vậy cũng đã cho Hạ Nhất Nhiễm tìm được cơ hội, không biết lấy khí lực ở đâu ra, cô giận dữ đứng thẳng, hướng Đường Hạo Nam vung tay. Bốp, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, bàn tay trắng nõn của cô gái rơi vào trên má trái của người đàn ông. Thời gian tại thời khắc này đóng băng rồi, thế giới tại thời khắc này yên lặng không tiếng. Trong phòng bệnh giống như lâm vào trong chết lặng, Đường Hạo Nam sừng sốt, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn hãm nhập trong cơn cuồng nộ nóng giận, đừng nói một cái tát, giờ phút này hận không thể đem tim Đường Hạo Nam moi ra nhìn xem, rốt cuộc là đỏ hay vẫn lại là đen. Tôi muốn ly hôn. Khoảng khắc lặng im trôi qua, cô như người điên mà gào giống. Trong 4 năm, Hạ Nhất Nhiễm vẫn chịu nhục lần đầu tiên bạo phát như vậy, lại vẫn nói ra lời ly hôn. Đường Hạo Nam chấn kinh không phải vì một tát này, mà là vẻ mặt cô giờ khắc này của cô. Đau thương phẫn nộ tuyệt vọng, như người điên, tay cô đang run run, lòng bàn tay so với 5 dấu ngón tay trên mặt anh vẫn còn hồng hơn, trong lòng bàn tay đau đến vô cảm, trên mặt có dính nước thịt sườn, có mắt lệ, có sợi tóc dính ở trên má, dáng vẻ xem ra cực kỳ chật vật. Hạ Nhất Nhiễm, cô thật sự đang tìm đường chết. Đường Hạo Nam từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, mang theo ác độc thấu xương. Người phụ nữ chết tiệt này, quả thực đang tạo phản mà. Anh vươn tay liền muốn túm tóc dài của cô kéo qua, Hạ Nhất Nhiễm không hề sợ hãi trừng mắt nhìn anh. Cô nói lại lần nữa xem. Đường Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi gào giống. Tôi muốn ly hôn, lập tức. Hạ Nhất Nhiễm oán hận giống, nghĩ tới bà nội anh trước khi chết lập ra phần di chúc. Cô, Đường Hạo Nam cũng nghĩ tới phần di chúc kia, trong con ngươi phát ra nguy hiểm, ánh mắt châm chọc. Kỳ thật, phần di chúc kia của bà nội, hoàn toàn là vì bảo vệ Hạ Nhất Nhiễm mà viết ra. Di chúc có nói, anh tất phải cùng Hạ Nhất Nhiễm kết hôn ít nhất 5 năm, mới có thể đạt được tất cả cổ phần công ty Đường Thị do bà đứng tên. Nhưng, nếu trong 5 năm, bọn họ ly hôn, tất cả cổ phần công ty của bà sẽ đem tặng không cho cô. Cô rốt cục chịu không nổi nữa rồi hả? Đường Hạo Nam châm chọc hỏi. Hạ Nhất Nhiễm, cô nghĩ thật đúng là hay quá nhỉ? Bám lấy tôi hơn 4 năm không chịu buông, khi tôi lập tức muốn thành công, lại có ý đồ để cho tôi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đường Hạo Nam, là anh ép tôi hiện tại chính là muốn ly hôn, không thể lại đối với anh mềm lòng, cô không nợ anh cái gì, lúc trước không phải cô muốn thiết kế hãm hại anh. Ly hôn, tôi không đồng ý, cô có thể làm khó dễ được tôi sao? Đường Hạo Nam căn bản không đem sự uy hiếp của cô để vào mắt, độc ác châm chọc. Cô liền biết anh sẽ nói như vậy. Chúng ta sau khi kết hôn liền không cùng phòng qua, tôi đã tìm luật sư tìm hiểu qua, vợ chồng sau khi kết hôn ở riêng hơn 2 năm trở lên, hôn nhân đã không còn hiệu lực. Hạ Nhất Nhiễm nâng cằm, gằn từng tiếng, nặng nề mà nói. Đường Hạo Nam lại nở nụ cười. Góc truyện audio.com. Hạ Nhất Nhiễm, nghĩ muốn đấu với tôi, cô quá ngây thơ rồi. Không chút nào sợ sự uy hiếp của cô, cũng căn bản không đem cô để vào mắt. Vài năm nay, công ty Hạ Gia gần như đã bị anh chỉnh sụp đổ, Hạ Gia tại Sùng Xuyên không có thế lực gì, Hạ Nhất Nhiễm nhiều nhất chỉ là cái thiên kim tiểu thư nghèo túng, huống chi, vốn chính là đại tiểu thư không được yêu thương. Cô không có chỗ dựa vững chắc, đấu không lại anh. Người đêm qua đối với cô coi như cực kỳ ôn nhu, giờ khắc này, đã hóa thân sa tăng từ địa ngục bước ra rồi. Quả thật là cô quá ngây thơ rồi, thiếu chút nữa đã bị nhất thời. Ôn nhu, của Đường Hạo Nam mê hoặc. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đấu với anh, là anh ép tôi. Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm tôi ở trong mắt anh cho dù có khiến anh thù hận đến không chịu nổi đi nữa, anh cũng không có tư cách đối đãi tôi, nhục nhã tôi giống như một con chó. Khi nói chuyện cô lau vết nước đọng trên gương mặt nhìn anh, không tự ti nói. Đường Hạo Nam nhìn cô chật vật đột nhiên ý thức được vừa mới quả thật là có chút quá đáng, nhưng mà người nào CMN kêu cô đến người thân của anh cũng đều đã câu dẫn. Không thể đối với cô mềm lòng. Chó, Hạ Nhất Nhiễm, cô nói như vậy rõ ràng là đang sỉ nhục chó, ở trong mắt tôi, cô đến con chó cũng không bằng. Khóe miệng anh gợi lên nụ cười tà tứ không kềm chế được, trong sâu thẳm mắt tất cả đều là châm chọc. Lời này, để cho cô nhớ tới con chó cưng ở Đường Gia kia, quả thật a, nó ở trước mặt Đường Hạo Nam, ở tất cả người làm của Đường Gia, đãi ngộ đều đã so với cô tốt hơn quá nhiều. Nhìn Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt càng ngày càng trắng trắng bệch, tâm tình Đường Hạo Nam tốt hơn nhiều. một kỹ nữ lầu xanh ti tiện có cái tư cách gì nói nhân quyền. Những thứ này, đều là báo ứng của cô. Nhìn ánh mắt buồn bã của cô, trong trái tim anh có một chút điểm mềm mại, ngoài miệng tiếp tục nói ra những lời nhục nhã cô. Không sai, quả thật là báo ứng của cô, cho nên, anh không cần cảm thấy được đối với cô là quá đáng. So với Mộng Mộng nằm ở trên giường bệnh, biến thành người thực vật, cô chịu chút nhục nhã ấy, tính là cái gì? Hạ Nhất Nhiễm xoay người đi, đi hướng tới buồng vệ sinh, Đường Hạo Nam đang muốn mở miệng, liền thấy được trên đùi cô có một khối lớn màu đỏ. Vừa nãy miệng vết thương bị anh đụng phải, hiện tại đang không ngừng chảy máu. Lòng của anh nổi lên một trận co rút, nghĩ tới hình ảnh ngày hôm qua tại cửa bệnh viện cô dũng cảm quên mình bảo vệ anh. Trái tim mạnh run rẩy, anh bước tới một bước, trong ánh mắt hơn vài phần thương tiếc cùng khẩn trương. Trong lòng hai cổ cảm xúc giống đang kéo một cái cơ lớn, do dự, hành hạ trái tim anh. Căn cứ vào những gì Hứa Thành điều tra được, chuyện công nhân nhảy lầu cùng truyền thông trắng trợn đưa tin cùng với sự kiện hát acid sulfuric đều có người ở sau lưng giật dây. Anh hoài nghi là Kha Dịch Thần, nhưng không chứng cớ. Nếu là Kha Dịch Thần, tất nhiên cùng Hạ Nhất Nhiễm sẽ có liên quan, bọn họ vốn là yêu nhau. Nghĩ vậy, trong lòng càng thêm chua xót, quả đấm nắm chặt mà Hạ Nhất Nhiễm đã vào buồng vệ sinh, từ bên trong truyền đến tiếng nước chảy, còn có tiếng nức nở như có như không. Đừng u mê, cô cho dù là khóc cũng là đang giả vờ. Đường Hạo Nam bức ép chính mình nhẫn tâm, lấy đại cục làm trọng, anh không thể vì một người phụ nữ đáng giận như cô, mà rối loạn trận tuyến. Cocchuyenaudio.com Hạ Nhất Nhiễm ra ngoài khi đó, Đường Hạo Nam sớm đã đi rồi, sàn nhà phòng bệnh cũng được lao công dọn dẹp qua. Thế giới rốt cục an tĩnh, thoáng cái đã buổi trưa, trong phòng bệnh chỉ có cô một người, cô lấy MacBook lên mạng, cũng đang làm việc, đồng thời, cũng ở trên blog của chính mình, ghi lại chút tâm tình. Chỉ cần cô cứng rắn quyết tâm, muốn cùng Đường Hạo Nam ly hôn, là có thể thôi. Nói vậy, Đường Hạo Nam sẽ không chiếm được cổ phần công ty Đường Thị, thậm chí làm không được tổng giám đốc Đường Thị. Vì cái gì không thể cứng rắn nhẫn tâm, ngoại trừ áy náy đối với anh cùng đồng y Mộng, còn một lý do bị cô giữ kín như bưng, yêu. Bởi vì yêu anh, nhìn trên màn hình máy tính chính mình ra bốn chữ, tầm mắt có chút mơ hồ, khóe miệng cô nhếch lên. Vì cái gì cố chấp như vậy? Giống mê muội một dạng, biết rõ anh không thích mình, vẫn đang trầm luân, không cách nào tự thoát khỏi. Chẳng qua trải qua sự nhục nhã trước nay chưa có giống hôm nay như vậy, tình yêu của cô đối với anh, sẽ phải nhạt một chút rồi. Sùng xuyên vào hạ, mưa luôn luôn nói đến là đến, bên ngoài sấm sét vang dội, cô ngủ thoáng cái từ buổi trưa, buổi tối không có việc gì, ở trong bệnh viện đi dạo. Chị Từ, nói như vậy, cô gái này ở đây đều đã nằm 3 năm rồi hả? Không chỉ như vậy, 3 năm này, chị là chính mắt chứng kiến một cô gái như hoa như ngọc từng chút khô gầy thành như bây giờ. Chẳng qua cô ấy cũng coi như hạnh phúc, bạn trai của cô ấy thường xuyên đến thăm cô ấy đó. Đúng vậy, Đường tiên sinh luôn luôn đến đây. Coi như là đồng tiểu thư có phúc rồi. Thôi đừng nói nữa, về sau ở trước mặt y tá trưởng đừng thảo luận chuyện riêng tư của người bệnh. Lao công cùng một vị y tá từ một gian phòng bệnh VIP đi ra, vừa đi vừa nói. Hạ Nhất Nhiễm đứng ở chỗ rẽ, từ nội dung cuộc đối thoại kia, mơ hồ đoán ra được đó chính là phòng bệnh đồng y Mộng. Hai chân giống như bị ma xui quỷ khiến đi ra góc rẽ, thấy được phòng bệnh VIP đối diện, trên cửa treo một tấm biển, người bệnh nghỉ ngơi, chớ quấy rầy. Từ khi đồng y Mộng gặp chuyện không may về sau, cô liền không gặp qua được cô ta, chỉ biết là cô ta bị thương đặc biệt nghiêm trọng, luôn tiếp nhận trị liệu, Đường Hạo Nam mang cô ta đến các bệnh viện lớn trên toàn thế giới để chữa trị. Trong mấy năm nay, anh cũng không từ bỏ qua chuyện tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng, vì đồng y Mộng trị liệu. Đứng ở cửa phòng bệnh đồng y Mộng, cô chần chừ, do dự tới cùng muốn đi vào hay không. Cô vẫn lại là cô ôm lấy một khát vọng trong lòng, mở ra cửa phòng bệnh. Đi vào nháy mắt kia, đã bị một phòng hoa cùng búp bê Barbie làm kinh ngạc đến chỗ. Đó là từng đóa hoa hồng màu hồng nhạt cùng một cái vườn búp bê Barbie xếp lại mà thành, lãng mạn, giống như thế giới cổ tích. Hồng mân côi, búp bê Barbie, đều đã từng là thứ mà đồng y Mộng yêu nhất. Lại nhìn hướng giường bệnh kia, căn bản không phải giường bệnh, đó là một cái giường công chúa màu hồng nhạt giống như mộng ảo, màn sa hồng nhạt, đường viền ren rũ xuống, tầng tầng lớp lớp, vô cùng mộng ảo, duy mỹ. Khắp phòng mùi hoa thoảng thoảng lượn quanh nhẹ nhàng, cùng nhạc hòa tấu du dương, phiêu lãng trong không gian. Không cần nghĩ cũng biết nơi này toàn bộ, mỗi một đóa hoa, đều là Đường Hạo Nam tỉ mỉ bố trí. Cocchuyenaudio.com Cô chậm rãi đến gần bên giường, nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, đã gầy trơ xương, khuôn mặt cô ta tiểu thụy, cô gái trước kia như búp bê mỹ lệ đáng yêu, hiện tại nằm ở đó, thân mặc áo ngủ bằng gấm hồng nhạt, cả người khô quắt thật không có chút gì giống nhau. Hạ Nhất Nhiễm không hiểu sao mũi chua xót, một đồng y mộng đang tốt đẹp hiện tại biến thành như vậy. Không phải cô là nổi đồng tình, bởi vì đồng y mộng đã từng là bạn tốt của cô. Mộng mộng, tôi đến thăm cô đây. Cô thì thầm, ánh mắt chân thành tha thiết. Thực xin lỗi, cô nhẹ nhàng mà cầm lấy cánh tay chỉ còn da bọc xương kia của đồng y mộng. Mộng mộng, tôi cùng Hạo Nam, chúng tôi không có phản bội cô, một đêm kia tôi là bị người ta hãm hại, mới có thể cùng anh ấy lên giường. Hạo Nam anh ấy yêu cô như thế, làm sao có thể phản bội cô chứ? Tôi cũng chưa từng muốn từ trong tay cô cướp đi anh ấy. Đối mặt đồng y mộng 4 năm không gặp, cô nói ra những lời vẫn giấu ở trong lòng. Đồng y mộng năm đó trơ mắt nhìn bạn tốt cùng bạn trai chính mình xích trần chuồng ngủ cùng một chỗ, đương nhiên thương tâm muốn chết, cô ấy cho rằng, bọn họ phản bội mình. Sự thật không phải là như thế, Hạ Nhất Nhiễm lúc trước lại vẫn chưa kịp giải thích đồng y mộng đã bị đụng phải. Mộng mộng, hôn nhân của tôi cùng Hạo Nam chỉ là trên danh nghĩa thôi, anh ấy không thích tôi, trong 4 năm, chưa từng chạm qua tôi, cô yên tâm, trong lòng anh ấy vẫn đang có cô đó. Cô nhanh tỉnh lại đi, cô thức dậy, tôi cũng giải thoát rồi. Không phải là của mình, chung quy sẽ không phải là của mình. Cô biết rất rõ, đường Hạo Nam là thuộc về đồng y mộng, cho nên, vài lần đường Hạo Nam muốn cùng cô phát sinh quan hệ cô đều đem hết toàn lực ngăn trở. Không thể sai lại càng sai nữa rồi. Mấy nay bận quá, hứa hôm nay đăng 2 chương mà cô có xíu thời gian rảnh luôn. Thôi trả trước 1 chương, tối tính tiếp tt cách chương.